tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, à, nguy hiểm ập đến, Vân Xuyên vội vàng nhảy nhót rời khỏi chỗ. Đó là một người khổng lồ thép cao hơn 3 mét, toàn bộ được làm bằng kim loại, thân máy bay là màu nâu xám và đen hỗn hợp, đầu, cơ thể, chân tay có sắn, một số bộ phận khớp cũng rất giống với con người. Cánh tay trái của nó bao gồm một số nòng súng lớn, cổ tay trái là họng súng, 5 hoặc 6 nòng súng lớn và nhỏ khác nhau chen chúc với nhau, làm cho mọi người không thể không tưởng tượng sức mạnh của nó và sợ hãi. Tay phải có ngón tay và khớp giống như con người, cầm một thanh kiếm khổng lồ. Trên vai tựa hồ cũng có súng pháo. Vân Xuyên nhìn người khổng lồ sắt thép, tay trái vẫy chiêu, một người bọc thành kén chỉ lộ ra mặt bị tóc đen điều tới. Đó là gì? Anh chỉ vào người khổng lồ thép bên ngoài ngôi nhà. Vâng, là Ma Ly đại nhân, đó là thiết giáp của anh ấy. Người nọ lạnh run, vội vàng đáp. Đang nói, người khổng lồ sắt thép đột nhiên cất bước chạy về phía này. Này, động tác vẫn có chút cảm giác cơ giới như trước, nhưng Vân Xuyên xem ra đã cực kỳ lưu loát. Anh nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ này và tỏa sáng và hỏi. Ma Ly ngồi bên trong và điều khiển. Vâng, chắc chắn là đại nhân Ma Ly. Người sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chạm vào áo giáp sửa đổi của mình. Tốt rồi, cảm ơn cậu đã trả lời. Vân Xuyên dùng xong liền ném, tiện tay ném người nọ trở lại đại sảnh tiếp tục nằm thi thể. Trước khi cải áo giáp chạy tới, trước tiên túm tóc đen bò lên trên, nhảy ra khỏi tường vỡ vụn, đứng trên nóc nhà. Hiện tại không có tòa nhà làm yểm hộ, anh đối mặt với người khổng lồ sắt thép, càng có thể cảm nhận được uy thế của vũ khí cơ giới. Bước cải giáp lớn, tốc độ nhanh. Khoảng cách với Vân Xuyên rất nhanh tiếp cận. Cậu ta nhanh chóng giơ đại kiếm tay phải lên, chém xuống vị trí Vân Xuyên đang đứng. Ồ, tốc độ lạc kiếm nhanh đến mức trong không khí lao ra tiếng xé rách. Vân Xuyên nhìn chuẩn thời cơ, trong nháy mắt đại kiếm chém xuống liền bắt đầu né tránh. Anh không lùi ngược tiến, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện bên chân áo giáp. Cùng lúc đó, đại kiếm hạ xuống, nóc nhà bị tàn phá nhất thời sụp đổ 1/3. Không ít người bị tóc đen bọc lại đều bị mái nhà rơi xuống đập chúng. Cải giáp cúi đầu nhìn nghiêng chân, ống trái chỉ về phía Vân Xuyên, động tác lưu loát lại nhanh chóng, nhưng trong mắt Vân Xuyên xem ra, vẫn là quá chậm. Anh ngẩng đầu, mỉm cười với cải giáp, trên mặt sương mù tận tan, có loại cảm giác đẩy mây mù ra thấy quang minh. Tía Tô, sao người dẫn chương trình lại đột nhiên cao hứng như vậy? Vừa rồi còn tức giận, bánh quy giòn tan. Xuyên Xuyên phải làm chuyện xấu mới có thể cười thành như vậy, à không đúng, phải nói là trừng phạt đại biểu cho chính nghĩa. Nụ cười của công lý, mua bán người bị cấm và tất cả những người tham gia phải bị trừng phạt. Vũ trụ đệ nhất soái, bánh quy nhỏ, đôi khi trông cậu thật sự rất không có nguyên tắc. Đợi gà khuê chung, lại nói Xuyên Xuyên hiện tại thật sự có chút nguy hiểm, robot hoàn toàn có thể tạo thành thương tổn đối với anh. Ùng Lỗ đại sư, robot rách nát cấp thấp, không đáng nhắc tới. Hiện tại tân thủ cũng không cần cái này, bất quá đối với người dẫn chương trình tay không mà nói, đích xác nguy hiểm. Anh chủ tôi chua rồi, thế giới của tôi không có loại robot như vậy. Thỏ trắng mua đường, trên tầng trên cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên chỉ là liếc mắt một cái màn đạn của khán giả liền không chú ý nữa, cười tủm tỉm vươn ra một bàn tay dán lên đùi sắt thép cải giáp. Sấm sét trong lòng bàn tay, đầu ra mạnh mẽ, tư tư tư. Pháo còn chưa kịp nhắm vào Vân Xuyên, toàn bộ thân máy bay đột nhiên một trận tia lửa mang theo tia chớp, thậm chí có chút co giật dây thẻ. Tí tách, dòng điện lạch cạch nhấp nháy, toàn bộ chương trình cải tiến thiết giáp đều bắt đầu rối loạn, động tác co rút một cái, chân phải càng. Rắc rắc, cứng ngắc nâng lên, một bên cắt tông, một bên nhanh chóng giơ chân phải qua. Đỉnh đầu, bổ một chữ mã, tràng diện thập phần cảm động, Vân Xuyên đều nhịn không được muốn lấy điện thoại di động chụp lại. Đáng tiếc trong thế giới nhiệm vụ không cách nào mang theo đồ vật ngoài đời, điện thoại di động cũng chỉ có thể ngẫm lại. Không, cải giáp một bên một chữ mã, một bên gian nan chuyển động cánh tay trái, họng súng nhắm tận Vân Xuyên. Vân Xuyên chạy rất nhanh và ôm lấy một chiếc đùi khác đứng trên mặt đất để giữ thăng bằng. Khí trầm đan điền, dùng sức, đẩy, dầm, cải tiến áo giáp duy trì tư thế một chữ mã bị ép buộc đẩy ngã, đè bẹp rất nhiều rác rưởi trên mặt đất. Lúc trước từ trong phòng chạy ra. Hiện tại chờ Vân Xuyên bị cải thiết giáp đánh ngã mà trốn ở chỗ tối vây xem đều sợ ngây người. Không nghĩ tới thoạt nhìn yếu đuối không khỏi phong, trên người không có hai lạng thịt, còn mang theo chút bệnh dung người lại có khí lực lớn như vậy. Cải giáp cũng không phải là khối sắt bình thường, có thể dễ dàng bị đẩy ngã. Cải giáp trên mặt đất bởi vì một chân khống chế trục trặc, nhất thời không cách nào đứng lên, bất quá nó dù sao cũng không phải là nhân loại, thân thể nhào về phía trước ngã xuống đất, cánh tay trái còn có thể xoay 180 độ, cùng với họng súng trên vai, nhắm vào Vân Xuyên. Hỏa lực như không dùng hết, những khẩu pháo, đạn này bị trúng một cái phải chơi xong, Vân Xuyên chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Trong tiếng pháo, thanh âm nhỏ nhắn của Siêu Ti tự nhiên bị xem nhẹ. Đương nhiên, cho dù người ngồi trong áo giáp nhìn thấy những mái tóc bò trên mặt đất này, cũng không thể làm gì được. Bốn phương tám hướng đều là tóc biết bò như vậy, thoạt nhìn lại, còn tưởng rằng là chất lỏng màu đen lưu động. Cũng có không ít tóc đen bị hỏa lực bắn trúng, nướng ra một cỗ hương vị kỳ quái, nhưng rất nhanh lại có mái tóc đen mới xông lên lấp chỗ trống. Không bao lâu sau, mái tóc đen đã lan tràn đến bên cạnh cải thiết giáp. Mỗi một sợi tóc đều quấn quanh, hàng ngàn vạn trói chặt nó, ngay cả súng. Nòng cũng bị kín tóc, tiếng pháo cuối cùng cũng dừng lại, chung quanh một vòng hố đen ngòm, dập tắt ngọn lửa nhỏ. Đầy mớ hỗn độn, bất quá so sánh với rác rưởi lúc trước đầy đất, hình như cũng không có quá lớn bất đồng, ngược lại như vậy còn dọn sạch một bộ phận rác rưởi. Hô, Vân Xuyên thở hổn hển, mồ hôi đều chảy ra, vừa rồi trốn công kích cũng không dễ dàng. Có hai lần thiếu chút nữa bị đánh trúng. Anh tránh họng súng và đi đến bên cạnh áo giáp sửa đổi, đá một chân vào thân máy bay. Đi ra, không ra ngoài, trong truyền âm thiết giáp truyền đến tiếng nam thanh nóng bỏng. Máy bay ở người, lão tử chết cũng không có khả năng cho ngươi lấy được thiết giáp cải tiến của lão tử. Vân Xuyên trầm mặc, cẩn thận đánh giá cải thiết giáp, lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này rất kiên cố, tựa như một cái mai rùa. Người đàn ông trốn ở bên trong chính là trốn trong mai rùa. Trước tiên phải cậy vỏ mai rùa. Song phương ai cũng không có đối với trận tranh đấu này đưa ra nghi vấn. Vân Xuyên không biết diện mạo của đối phương. Đối phương không biết tên Vân Xuyên, cứ dễ dàng đánh ngươi chết ta sống. Tất cả đều xem ai nắm đấm cứng. Tóc đen tản đi một bộ phận, đem trang bị tay phải cải thiết giáp nắm. Đại kiếm lộ ra, Vân Xuyên dẫm lên thân kiếm, dùng sức bóc tách từng ngón tay kim loại cải tiến thiết giáp. Ngươi muốn làm gì? Mali ngồi trong thiết giáp có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi. Mỗi lần bẻ một ngón tay ra, liền dùng tóc đen quấn lấy, miễn cho ngón tay lại nắm trở về. Dừng lại, năm ngón tay máy móc bị bẻ ra, Vân Xuyên cứng rắn cướp đi vũ khí từ bàn tay máy móc cải thiết giáp. Đại kiếm rất nặng, thân kiếm cộng thêm chuôi kiếm dài gần 3 thước, Vân Xuyên hai tay ôm mới có thể cầm nó. Anh nhắm ngay vị trí đầu thiết giáp, chậm rãi giơ cao đại kiếm. Vật liệu của Cuồng Phong, phi thường kiên cố, ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì. Mali nói, Độc Lang ta dốc sức ở thập đại khu, từ lúc ngươi gây sự đã có người đi thông chi Độc Lang, ngươi cứ tiếp tục như vậy không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ bị Độc Lang đuổi giết. Nếu như hiện tại thu tay đầu nhập vào ta, ta có thể không đổ lỗi. Vân Xuyên không nghe, ngược lại tích xúc đủ lực lượng, đại kiếm hung hăng chém xuống. Ôi, sau tiếng nổ lớn. Vị trí đầu áo giáp hơi lõm xuống. Có một vở kịch, quả nhiên đại lực xuất kỳ tích. Trước khi chém lần thứ hai, động tác của anh dừng lại, nói. Vậy không được, ta muốn làm lão đại. Dầm, sau khi phát hiện khí lực Vân Xuyên lớn đến không thể lý giải, Mali hoảng hốt. Sao giáp dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực của ngươi không tệ, ta có thể cho ngươi có được địa vị gần với ta. Dầm, đại kiếm không ngừng đánh ở cùng một vị trí, lõm càng sâu. Nếu ngươi giết ta, Độc Lang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dầm, vị trí bị chém liên tục xuất hiện vết nứt. Tôi nguyện ý đầu nhập vào ngài. Mali bắt đầu yếu thế. Đi ra ngoài, cửa khoang bị chặn, tôi không ra được. Cửa khoang ở đâu? Hậu tâm, thay đổi vị trí hậu tâm áo giáp. Mái tóc đen ở vị trí trái tim tản ra, dừng lại vài giây, trong máy truyền thanh truyền ra âm thanh của Mali. Vừa rồi bị anh đánh ra trục trặc, cửa khoang không mở được. Anh ấn một cái nút ở vị trí sau tim, đó là bắt buộc bật nút ra. Mali hiển nhiên đã nhìn ra chuyện Vân Xuyên xa lạ với việc cải giáp. Vân Xuyên vừa chuẩn bị dựa theo lời hắn ta nói đi tìm nút tìm bộ vị phía sau tim, đột nhiên nhớ tới Lư Viên người này, động tác dừng lại. Trong miệng Lư Viên không có một câu nói thật, cũng không biết đây là tính cách độc đáo của hắn ta, hay là đặc sắc địa phương của sao giáp. Vân Xuyên thiên về phía sau, trước đó một đám người bị trói đại bộ phận đều là pháo. Đạn đạo vừa rồi bị sửa giáp, Vân Xuyên thật vất vả mới tìm được mấy người còn sót lại hơi thở, xách ra từng người một hỏi. Vị trí sau khi sửa giáp có cửa khoang cưỡng chế bật ra nút sao? Người đầu tiên được hỏi nhìn nhau một giây với Vân Xuyên, nhanh chóng trả lời. Có, cửa bọc thép buộc phải bật lên ở đâu? Người thứ hai bị hỏi ngỡ ngàng do dự một lát. Trong cabin, bộ vị sau khi cải giáp có thủ đoạn công kích gì? Người thứ ba bị hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên nắm cầm người sau, buộc hắn mở miệng, mái tóc đen lách xối rì rỏi bò vào trong. Người thứ ba ngay lập tức thành thật. Ôi, mặt sau là một khu vực mù nhỏ, và các lớp giáp thay đổi khác nhau sẽ được nạp với các loại vũ khí khác nhau. Khốn nhốt ca ca, ô, người bên trong cải áo giáp đang lừa gạt cậu. Người đầu tiên cũng đang lừa gạt cậu, anh ta chắc chắn đoán được một chút tại sao bạn hỏi như vậy. Thận yếu không chứa đường, sinh tồn ở đây cũng quá khó khăn. Hộp đỏ, người dẫn chương trình cậu làm gì? Bình tĩnh, cậu đừng thật sự đập cái áo giáp cải tiến này à, cướp tới sửa một chút còn có thể dùng. Hà thần, đừng đập nữa, đừng đập nữa. Tủ trắng, kỳ thật chiếc robot này đối với người dẫn chương trình mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ hạn chế năng lực thi triển của anh. Vũ trụ đệ nhất soái, có lý. Bất quá cơ giáp này thật sự có chút thức ăn, kém xa tưởng tượng của ta, không biết là nguyên nhân trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, hay là bởi vì sao giáp chỉ có giáp rưởi, chỉ có thể miễn cưỡng góp ra nguyên nhân loại robot này. Kẻ lừa đảo, Vân Xuyên hai tay cầm đại kiếm, đánh bẹp toàn bộ đầu cải thiết giáp. Mali mắt thấy tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ cùng robot đứng dậy chết, vội vàng đẩy cửa khoang nhảy ra. Vân Xuyên sớm chờ hắn ta ở ngoài, còn không chờ hắn ta làm cái gì, tóc đen như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt đem hắn ta bao phủ. Cách chương.